Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 297, chương 297 ngoan nhân đại đế cùng bồ đề tổ sư. Dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện, Tôn Ngộ Không tại Phương Thốn Sơn con ngây người mười chừng một năm. Hôm nay, đã năm mười năm trôi qua rồi, hắn còn đang Phương Thốn Sơn. Hắn con đường này đã sớm loạn rồi thiên cơ, nhưng mà khẳng định không chỉ Mạc Thiên đang bố trí, Như Lai cùng Ngọc Đế cũng đang bố trí. Đến tột cùng là ai càng hơn một bậc, đến cuối cùng mới có thể biết. Bồ đề tổ sư mang theo Ngộ Không đi ra khỏi cửa phòng. Ở dưới bóng đêm trong núi rừng dạo chơi mà đi, dọc theo trong rừng đường mòn, hai người leo lên một nơi vách núi, thanh phong từ lai. Ánh trăng như nước, bồ đề tổ sư nói, Ngộ Không, ngươi muốn học cái gì? Ngộ Không nói, 72 biến, bồ đề tổ sư nói, liền theo ngươi. Sau đó, bồ đề tổ sư đem 72 biến mặc cho liễu Ngộ Không. Ngộ Không chỉ dùng một tháng liền đem 72 biến học xong. Lập tức, bồ đề tổ sư lại đem cân đấu vân cho Ngộ Không. Đã Ngộ Không đã đến tiên tôn cảnh, học xong 72 biến cùng thép dòng không xấu thân thể, nắm giữ cân đấu vân, mới vừa vặn 50 năm nha. Không hổ là trời sinh đất dưỡng linh hầu, loại tốc độ này, thiên cung thần tiên đều phải bị hù chết một nhóm lớn. Một ngày, bồ đề tổ sư ban đêm xem sao trời, biết rõ hắn Ngộ Không duyên phận đã hết. Ngay sau đó, bồ đề tổ sư trong bóng tối gọi đám đệ tử càng thêm ra sức giễu cợt Ngộ Không. Chỉ cần Ngộ Không tâm sinh phẫn nộ, chắc chắn sẽ khoe khoang biến hóa chi thuật. Đến thì liền có cơ hội đuổi hắn rời khỏi. Lại một tháng trôi qua, bồ đề tổ sư phát hiện đám đệ tử vô luận như thế nào giễu cợt Ngộ Không 50 năm qua không có chút nào tiến bộ, hắn hẳn là không nhúc nhích chút nào. Từ không khoe khoang tiên pháp, cũng không để người ta biết cảnh giới của hắn đã cùng thiên cung Ngọc Đế một dạng. Quả thực điệu thấp đến không được. Bồ đề tổ sư mặt tối sầm. Đây bát hầu quá thông minh. Thậm chí ngay cả chính mình cũng tính kế hắn không được. Ngộ Không đã sớm biết hắn vốn là làm sao rời đi. Đương nhiên là có đề phòng. Cho nên bồ đề tổ sư bắt hắn không có biện pháp nào. Sau đó bồ đề tổ sư bấm ngón tay tính toán. Đây không tính là may mà. Tính toán đem hắn hạng nhân vật này đều giật mình. Lão phu tại sao lại muốn nhiều một cái đệ tử? Không thể nào a. 50 năm trước tính qua, Ngộ Không là ta cái cuối cùng đệ tử. Bồ đề tổ sư tự lẩm bẩm, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó lại tính qua một lần, thế mà còn là phụ nữ đồ đệ. Đây là có chuyện gì? Bồ đề tổ sư vẻ mặt mộng bức lại tính một lần. Kết quả vẫn như cũ. 50 năm trước không có, nhưng bây giờ có. Chẳng lẽ là đây năm trong vòng 10 năm mới vừa sinh ra? Không đúng. Luân hồi cũng đang lão phu trong tính toán. Làm sao sẽ bỏ sót? Trừ phi, Kỳ Hoa Nhi đến từ tam giới ra. Bồ đề tổ sư càng nghĩ càng kinh hãi. Lại tiếp tục liền như vậy mấy lần tương lai. Ngay tại lúc này, hắn bồ đề tổ sư nói ra bốn chữ này thì một vị tiên đồng vọt vào. Sư tổ, ngoài cửa có trước người đến bái sư. Bồ đề tổ sư nói, chính là một vị nữ hoa. Tiên đồng nói, là một vị dáng dấp phi thường xinh đẹp, tựa như tiên nữ giống như mỹ nữ. Còn có một vị dáng dấp mười phần anh tuấn nam tử. Bồ đề tổ sư lại là sững sờ. Lão phu làm sao không có tính ra sẽ đến hai người. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Đó là bởi vì Mạc Thiên nữ đế cũng sẽ không tiếp tục hắn tính toán trong phạm vi. Hai người đều không tại trong tam giới. Bồ đề tổ sư có thể tính được nữ đế là bởi vì nữ đế cùng hắn có sư đồ duyên. Mời vào. Vâng, tiên đồng lui ra. Lập tức đi đem cửa ra vào hai cái dễ nhìn vô cùng người đón vào. đây là Mạc Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Bồ Đề Lão Tổ cùng Thái Thượng Lão Quân một loại tiên phong đạo cốt, không qua thêm mấy phần nhân vị. Mặc dù sao tròn, Mạc Thiên nói, gặp qua Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư vốn là nhìn nữ đế một cái, sau đó quay đầu nhìn về Mạc Thiên. Nguyên lai là Minh Vương đến. Mạc Thiên nói, Tổ Sư biết rõ ta. Bồ Đề Tổ Sư nói, Minh Vương đại danh, viễn truyền tam giới, ta đương nhiên cũng có nghe thấy. Mạc Thiên cười nói, Tổ Sư, ta vì ngươi mang đến một cái đồ đệ. Bồ Đề Tổ Sư giả bộ làm nghiêm túc nói, ta vì sao còn phải lại thu một cái đồ đệ? Mạc Thiên nói, bởi vì nàng thiên tư cùng tâm tính đều không thể so Ngộ Không kém. Nghĩ đến Bồ Đề Tổ Sư sẽ không bỏ qua tốt như vậy mầm non. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu một cái, xác thực là hạt giống tốt. Bồ Đề Tổ Sư nhìn về nữ đế hỏi, nữ hoa, ngươi từ nơi nào đến? Nữ đế sững sờ, nàng sống nhiều như vậy đời, cũng là tuổi tác vượt qua 10 vạn năm nhân vật, cư nhiên bị người gọi nữ hoa, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Bất quá Bồ Đề Tổ Sư tuổi tác muốn xa lớn xa hơn nàng, kêu một tiếng nữ hoa thì cũng chẳng có gì. Nữ đế có thể cảm giác được Bồ Đề Tổ Sư cường đại, đó là một loại liền nàng đều không cách nào sinh ra chiến ý cường đại. Đây chính là Đại La Kim Tiên sao? Quả thật rất mạnh. Nữ đế bình tĩnh nói, tam giới ra. Bồ Đề Tổ Sư nói, tê tam giới ra thật còn có thế giới khác. Nữ đế trả lời, đúng thế. Bồ Đề Tổ Sư lại nhìn phía Mạc Thiên nói, ngươi ở cái thế giới này tính toán làm gì sao? Mạc Thiên nghiêm túc nói, bại Phật. Bồ Đề Tổ Sư không nghĩ đến sẽ nghe thấy dạng này đáp án. Bại Phật, cái thế gian này có cái nào Phật đáng giá Minh Vương đi bại? Rất rõ ràng, Như Lai Phật Tổ, đây Minh Vương cũng không tránh khỏi quá thành thực đi. Nha, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Ngộ Không nhìn thấy Mạc Thiên đến, phi thường thích thú, bay thẳng đến hắn vọt tới. Ngộ Không lúc nhỏ muốn bại Mạc Thiên vi sư, hắn cự tuyệt. Sau đó Ngộ Không liền nhận Mạc Thiên làm đại ca. Mạc Thiên nhìn thấy trưởng thành về sau, cao to uy vũ hầu tử, sờ một cái đầu của hắn, nói ra, dĩ nhiên là tới thăm ngươi. Ngộ Không nói, đại ca, ngươi làm sao hiện tại mới đến nhìn ta? Đều đã 5-10 năm trôi qua rồi, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đi. Mạc Thiên nói, làm sao biết chứ, lần này ta chính là đưa ngươi trở về Hoa Quả Sơn. Ngộ Không rất không thôi nhìn đến Bồ Đề Tổ Sư, nói ra, phải đi về sao? Bồ Đề Tổ Sư nói, là cần phải trở về. Ngộ Không trong con ngươi như có mê hoặc, nói ra, ta không nỡ bỏ sư phó bày ra. Bồ Đề Tổ Sư nói, nhân duyên tế hội, ly biệt gặp nhau, ly biệt là vì lại gặp nhau. Ngộ Không nói, ta về sau nhất định còn sẽ trở lại thăm sư phó. Bồ Đề Tổ Sư nói, đi thôi. Mạc Thiên chính là đang cùng nữ đế cáo biệt, hắn khẽ vuốt sợi tóc của nàng, ôn nhu nói, ta phải đi. Nữ đế nói, chờ ta xuất sư, giúp ngươi một tay. Mạc Thiên nói, đương nhiên, ta cần trợ giúp của ngươi. Sau đó, Mạc Thiên bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Ngộ Không chính là đánh cân đấu vân, hóa thành một đạo kim hồng biến mất. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.